Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, thay thế Mark. Redaibon quân đoàn người cũng biết Son Goku cùng Bulma. Krillin, người chứng minh như thế nào chính mình không phải Redaibon quân đoàn đạo tặc. Luni hừ lạnh, tự nhiên không phải thật sự cho rằng Son Goban là Redaibon quân đoàn người. Nhận thức Son Goku, còn biết Redaibon quân đoàn hủy diệt. Cái này soái ca rốt cuộc là người nào? Luni thủy linh linh đại con mắt gắt gao trừng mắt Son Goban. Son Goban sờ chán một cái, trừ phi hướng đối phương bại lộ thân phận chân thật, nếu không, hắn thật đúng là không cách nào làm sáng tỏ chính mình. Luni cô nương, xin hỏi, người có từng thấy như thế tuổi trẻ, mới, chỉ có, 16-17 tuổi, lại đẹp trai như vậy Redaibon đạo tặc sao? Lấy ta tuổi trẻ cùng đẹp trai, sẽ hỗn đến cái loại tình trạng này sao? Son Goban hướng Luni lộ ra 8 cái trắng như tuyết răng cửa nụ cười. Bốn phía từng cái thần sắc quái dị, nhất là Mark, Cat, cùng lừa khuôn mặt người cao to giống nhau không biết xấu hổ. Luni hừ một tiếng, đại con mắt vẫn như cũ gắt gao trừng mắt Son Goban. Chớ nói nhảm, cô nãi nãi còn xuân xanh 12 đâu. Ai biết ngươi là không phải là 13-40 tuổi quái thúc thúc. Đem ngươi chứng minh nhân dân cầm đến. Ta bây giờ hoài nghi ngươi chính là Redaibon quân đoàn người. Son Goban cười khổ, nhìn về phía Son Goshin. Luni cô nương, hắn là ta thân tôn nhi. Ta có thể đảm bảo hắn tuyệt không phải Redaibon đạo tặc. Điểm này, chúng ta người ở chỗ này đều có thể làm kiểm chứng. Son Goshin đạo, ta cũng có thể làm chứng. Nếu là hắn Redaibon đạo tặc, thiên hạ không có người tốt. Chúng học đồ tự nhiên nhìn ra được Son Goban không quá muốn bại lộ thân phận của mình. Cho nên cũng không có nói thẳng ra Son Goban tên. Còn như Son Goban là không phải Redaibon, mọi người điểm này vẫn là có thể khẳng định. Luni chỉ là cười nhạt. Luni cô nương, coi như ngươi là thần tổ thành viên, cũng không có quyền lợi tùy tiện kiểm tra hắn nhân chứng minh nhân dân a. Son Goban nói rằng, bất quá, Luni cô nương như thật muốn biết thân phận của ta cũng có thể. Nhưng cần phải trả lời ta một vấn đề. Các người thần tổ có biện pháp nào không tìm được Bro bác sĩ ẩn núp điểm? X ngồi đáy giếng, thần tổ quyền lợi to lớn há là người có thể tưởng tượng. Luni lạnh giọng, sau đó trên mặt lộ ra dí dỏm cười. Người nghĩ như vậy tìm được Bro bác sĩ ẩn núp điểm. Xem ra có bí mật nha. Người lại nói, rốt cuộc là vì chuyện gì? Không phải là không thể nói cho người biết. Bất quá ta được nói trước, các người có thể hay không tìm được Bro bác sĩ ẩn thân. Cái này sao? Luni mí mắt chớp xuống, ngón trỏ gõ một cái cánh tay của mình, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Đây là thần tổ cơ mật, xin thứ cho bản cô nương không thể trả lời. Đương nhiên, nếu là ngươi trước tiên là nói về ra bí mật của ngươi. Cái kia bản cô nương nói không chừng ngoại lệ nói cho ngươi biết. Son Goban mày nhăn lại. Hắn cũng không phải cực kỳ tin tưởng thần tổ năng lực có thể tìm được Grow bác sĩ. Goban, Son Goshin nhìn về phía Son Goban. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ngươi tìm Grow bác sĩ làm gì? Ra, còn có thể là chuyện gì? Son Goban lại mở miệng. Thấp giọng nói. Còn không phải mẹ ta bệnh, nếu bình thường thủ đoạn vô hiệu, cho nên ta chỉ muốn thử xem những phương pháp khác, ta lật xem cha tìm cái này cái thế giới nhân vật thiên tài. Lại đích thân tìm quá brief bác sĩ, hắc bỗng nhiên bác sĩ, địch khắc tây bác sĩ các loại, chờ, thế giới đỉnh cấp khoa học gia, thậm chí còn tìm được chim cánh cụt thôn thì quyển ngàn binh vệ bác sĩ. Nhưng là không có biện pháp, mà ta biết Redaibon quân đoàn có một siêu cấp thiên tài bác sĩ. Là Grow bác sĩ, hắn ở người nhân tạo phương diện lý niệm và bộ kỹ thuật với thế giới đỉnh.